Nhìn thấy Lôi Viêm Thánh Hổ đột nhiên xuất hiện chặn lại thế công, hai mắt đen nhánh của thủ lĩnh Phù Khôi cũng không có chút dao động, đột nhiên kéo mạnh thanh đao ra. Có gì ho? Chợ Hử An Tê U Huyện. Kẹt kẹt. Chỉ thoáng chốc, lưỡi dao và răng thú cọ sát thật mạnh, ánh lửa phun trào, phát ra một âm thanh bén nhọn chói tai. Oanh. Mà ngay vào khoảnh khắc trường đao bị rút ra, Lôi Viêm Thánh Hổ há mồm, thuận thế phun ra một lôi đình màu đỏ thô to, hung hăng giáng vào ngực thủ lĩnh Phù Khôi. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên. Dưới lực đánh hung hãn đó, thủ lĩnh Phù Khôi trực tiếp bị đẩy bay ngược ra sau. Mà trong lúc lùi lại, chỉ thấy cả người nó còn quanh quẩn những tia điện đỏ nhợt nhạt, cũng không ngừng truyền ra tiếng nổ rất nhỏ, áo giáp trước ngực nó cũng lõm xuống một khối to. Nhưng Phù Khôi vốn là máy móc chiến đấu, chỉ cần nguồn năng lượng trung tâm trong cơ thể không bị hao tổn thì có thể không ngừng chiến đấu đến chết. Nhân cơ hội này, Lâm Lăng vội vàng nhảy lên lưng hổ, cưỡi Lôi Viêm Thánh Hổ chạy như điên trong hang động. Mà lúc này, tất cả những người dự thi trên lưới sắt đã bị tiêu diệt. Từng khối thi thể trải rộng khắp nơi, nhìn vô cùng thảm thiết. Ngay lập tức, mục tiêu của đại quân Phù Khôi đều chuyển về hướng Lâm Lăng phía bên này. Nhưng hễ binh lính Phù Khôi nào tới gần đều bị tia chớp màu đỏ do Lôi Viêm Thánh Hổ chém ra đánh trúng tan thành từng mảnh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 316, C316, chương 316. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhìn tế đàn màu đen cách đó không xa, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Thời gian đã không còn nhiều lắm, nếu xông đến đây rồi thì nói gì cũng phải cướp được bảo vật. Khi chạy đến lối ra hang động, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia do dự. Cuối cùng hắn vẫn không cam lòng bỏ qua bảo vật trong bộ xác khô kia. Khi lẩm bẩm ra câu kia, chút do dự trong mắt hắn lập tức biến mất. Tiểu hổ, tiến lên. Ánh mắt Lâm Lăng lập lòe điên cuồng, quyết định liều mạng một lần. Rống. Thu được mệnh lệnh của Lâm Lăng, Lôi Viêm Thánh Hổ không chút do dự mà chuyển người rồi điên cuồng chạy, lập tức kéo ra khoảng cách với đám Phù Khôi kia, lao thẳng đến tế đàn màu đen. Xẹt. Nhưng lúc này, thủ lĩnh Phù Khôi đã chấp đao vọt tới lần nữa, ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, thi triển ra mấy chục phân thân ma ảnh, nhanh chóng cho chúng tứ tán ra. Tuy chiến lực của Phù Khôi hung hãn, nhưng tính ra cũng chỉ là người máy được thiết lập sẵn mà thôi. Nó xem tất cả vật thể ngoại lai có thể hoạt động là kẻ địch, không có chỉ số thông minh quá cao. Cho nên lúc này, sau khi đông đảo phân thân ma ảnh thoáng hiện, thủ lĩnh Phù Khôi vốn đang nhắm vào Lâm Lăng lại lập tức bị mất tập trung, vung đao chém vào một phân thân ma ảnh gần nhất. Chỉ nghe một tiếng phanh nổ vang, phân thân ma ảnh lập tức bị trường đao chém thành hai mảnh, hóa thành một luồng xương đen. Tiểu hổ, mau! Nhìn thấy kế này thành công, Lâm Lăng vỗ lên lưng hổ một cái. Tốc độ Lôi Viêm Thánh Hổ chạy tới phía trước lập tức tăng vọt. Vèo. Bóng thú khổng lồ lao đến giống như một tia chớp màu đỏ, trong chớp mắt đã vụt lên tế đàn. Nhưng Lâm Lăng vẫn còn nhớ như in trận pháp cơ quan trước đó, một khi bước vào tế đàn thì sẽ kích hoạt trận pháp trọng lực bên trong, ngay sau đó mặt đất sẽ bắn vụt ra gai nhọn kim loại, tập kích giết chết họ. Ngừng. Lâm Lăng khẽ quát một tiếng, Lôi Viêm Thánh Hổ lập tức đứng lại ngoài rìa tế đàn. Nhưng khi Lâm Lăng đang suy nghĩ cách để phá giải thì mấy chục phân thân ma ảnh của hắn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Số lượng Phù Khôi đen nghìn nghịch lại đưa mắt nhắm vào Lâm Lăng lần nữa. Lần này, hắn đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong. Nhưng rất nhanh, Lâm Lăng lại phát hiện một manh mối. Tuy những Phù Khôi nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng thời gian đã qua mấy phút mà vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả thủ lĩnh Phù Khôi cũng không có hành động nào. Sự khác thường này khiến Lâm Lăng cảm thấy quái lạ. Chẳng lẽ bên trên tế đàn là khu vực an toàn? Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn chuyển mắt, nhìn về phía bộ xác khô ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn. Hay bộ xác khô này là chủ nhân cho Phù Khôi nên chúng mới e sợ không dám vượt rào. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 317, C317. Đẹp vẻ đẹp không cách nào hình dung. Giống như Lâm Lăng đã đoán trước, sau khi phân thân ma ảnh bay vào trong thì trên tế đàn lập tức chớp động hào quang, ngưng tụ ra một trận pháp phù văn. Một luồng năng lượng trọng lực mạnh đến tột độ bỗng bao phủ xuống. Ngay sau đó, mặt ngoài đài đá vốn bằng phẳng lại vụt ra vô số gai nhọn kim loại, lập tức tiêu diệt phân thân ma ảnh kia. Tiểu hổ, công kích! Ánh mắt Lâm Lăng trở nên sắc bén, hắn ra lệnh một câu. Lôi Viêm Thánh Hổ ngẩng đầu,